Pokemon Kaito Izumi, chương 617, bộ não thứ 2, Greater vs Kaito, 1. Góc truyện audio.com. Sân đấu rộng lớn hình tròn được lát bằng đá cứng. Khác biệt với thay đổi đủ loại sân thi đấu ở lần khiêu chiến với Unable. Trận thi đấu này là một sân nhưng nhiều biến đổi. Scott và đội ngũ của Battle Frontier liền trước tiên giải thích cho hai bên huấn luyện ra về luật lệ thi đấu lẫn mặt sân thi đấu. Hiện tại, số lượng Pokemon được phép sử dụng liền phụ thuộc vòng quay ở trước mặt hai người. Kaito, cậu tiến tới xoay nó đi. Mỉm cười đối với Kaito đưa tới lời mời. Bao quanh sân đấu bên trong đạo trường liền là vô số đệ tử của Battle Arena. Rất nhiều Pokemon đang theo dõi thi đấu. Shiratori liền là một trong số đó. Ngồi xuống chờ đợi trận đấu diễn ra, nhìn thấy Kaito kéo lấy bánh quay được Scott nhắc tới, khi cây kim dừng chân lại con số 5, điều đó đồng nghĩa trận thi đấu này sẽ là một trận chiến kéo dài khá lâu. Mỗi bên được phép lựa chọn sẵn 5 cái Pokemon, tiếp đến liền đặt vào trong cổ máy xoay vòng. Kế tiếp, phiền hai người lùi lại một chút, để mọi người được phép nhìn thấy rõ nhất tình huống đang diễn ra bên trong sân đấu. Alexander tiếp tục nói, có vẻ như số lượng Pokemon không phải điểm nhấn ở đây. Chỉ thấy anh ta cầm lấy một viên đá ném lên sân đấu. Viên đá không rớt xuống, mà là lơ lửng giữa không trung. Kế tiếp, chỉ sau vài giây, tạch, viên đá đập mạnh xuống đất, vỡ vụn thành rất nhiều mảnh, mặt sân xoay chuyển, và những khối gặp được lớp bên dưới đủ loại cạm bẫy. Sân thi đấu cải biến rất nhiều so với bình thường, tất nhiên là không phải lúc nào đều sẽ diễn ra tình huống này liên tục. Đó chỉ là những sự biến đổi đột ngột mà người huấn luyện phải thích nghi và hỗ trợ Pokemon của mình. Đây là khiêu chiến Pokemon, đây là sân đấu thật sự của những người có khả năng thích ứng với mọi tình huống. Mặt sân thi đấu liền là như vậy, Pokemon lần này sẽ không bị thay đổi liên tục. Mà là chiến đấu cho đến khi mất đi năng lực thì thôi. Hai bên huấn luyện ra đã hiểu rõ chưa? Alexander giải thích xong mọi thứ, liền quay đầu nhìn hai bên. Greater mặc dù là một huấn luyện ra có tính cách nóng nảy, tuy nhiên không có nghĩa là cô ngu ngốc. Dù cho có là một người bình thường cũng biết mặt sân thi đấu này khó chịu đến thế nào. So sánh với thể loại đúng thời điểm thay đổi sân thi đấu một lần như tại Battle Tower, thì cái này lại phụ thuộc vào sự nhạy bén và tính linh động của huấn luyện gia và Pokemon. Bất quá, sân đấu này lại vừa vặn thích hợp với các Pokemon cách đấu được đào tạo bài bản. Không ai so với bọn chúng có thể chiến đấu tốt hơn trên sân đấu này. Hiểu rõ, Greater đã suy nghĩ sẵn đội hình của mình ngày hôm nay. Đưa tới 5 cái Pokebo, nhanh chóng tiến về phía trước, bên phía Kaito thì chậm hơn một chút, các Pokemon cậu sử dụng luôn mặc định bao gồm Lurs, Lucario, Yverto, nhưng tại trận đấu này Tyranita lại không quá thích ứng. Như vậy, hai cái Pokemon còn lại liền là tính linh hoạt thật cao. Phi hành Pokemon ngoại trừ Yverto liền tạm thời không lựa chọn, bởi vì một khi trọng lực kích hoạt, bọn chúng liền là những Pokemon dễ bị đả bại nhất, cho nên, hai cái Pokemon còn lại liền là bọn chúng đi. Đã lâu rồi những Pokemon này chưa ra sân thi đấu rồi. Chuẩn bị xong, Alexander mỉm cười hỏi, Kaito gật đầu, đưa tới 5 cái Pokebo, đồng thời nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung. Đát kinh ngạc nhìn thấy Kaito biến đổi quá nhanh, vừa mới vài giây trước. Đối phương còn cười cười giống như một cậu bạn hiền lành. Chỉ sau đấy trong chốc lát, khí thế xung quanh Kaito lập tức thay đổi. Lạnh băng, tập trung, đáng sợ, rất nhiều những chiếc máy quay ở trên không bắt đầu hướng về phía hai cái huấn luyện gia. Đã có rất nhiều huấn luyện gia khiêu chiến Greater rồi, nhưng quy mô lớn như vậy vẫn là lần đầu. Trận đấu, bắt đầu, Scott hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng vung cờ nói, toàn bộ đạo trường vốn ồn ào lập tức tĩnh lặng trời lại. Chỉ còn âm thanh của máy móc xoay chuyển, rất nhanh, hình ảnh của hai cái Pokemon liền xuất hiện trên sân. phía của Greta là một cái Pokemon quen thuộc với cô, là đồng bọn mà ngày đầu tiên nhóm Kaito nhìn thấy. Chấm, Groloom, ở đối diện với nó. Nhiệt độ bỗng chốc hạ thấp xuống rất nhiều. Bầu trời trong xanh lập tức kéo tới mây đen. Rain đen theo từng điệu nhảy. Clayon khiêu vũ tại phía còn lại. Là Clayon, Greta cẩn thận đánh giá Pokemon của Kaito. Tư liệu của cậu ta cô đã nhìn qua. Các Pokemon mà cậu ta sử dụng tại trận đấu với Unable không bao gồm con Pokemon này. Bất quá thực lực lại không thấp, một người trẻ tuổi lại sở hữu nhiều Pokemon đẳng cấp cao đến vậy. Thật đáng sợ, trong khi mọi người còn đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của băng tinh linh vừa mới xuất hiện. Groloom đã lập tức xông tới rồi, hai tay vung mạnh về phía trước. Dùng thật nhiều lực, mắc ban, Greta hành động thế võ theo Pokemon của mình. Cú đấm đáng sợ đánh về phía Clayon. Có điều băng tinh linh lại không dễ như vậy bị đánh trúng. Trời mưa thời tiết làm cho sự di chuyển của Clayon trở nên càng thêm thông thuận. Đồng thời cản trở lại cước bộ của Groloom. Ầm, cú đấm rất mạnh, nhưng mặt sân chỉ vang lên tiếng rội lớn. Chứ mặt đất là không có bị phá hủy. Greta thật sự kinh ngạc về điều này. Sức công phá của Groloom không đủ để phá hủy mặt sân. Ai sát, Kaito quan sát hết tất cả nói. Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua làm Groloom và Greta nổi da gà. Icy Wind không tự chủ sử dụng làm hạ thấp nhiệt độ. Kế tiếp liền có rất nhiều khối băng giáo hướng về phía trước bắn ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, né đi, tranh thủ cơ hội, dùng seed bomb, Greta lập tức đáp trả. Tốc độ và sự linh hoạt của Groloom hoàn toàn không thua kém bất cứ ai. Nó dùng cái đuôi khỏe của mình làm bàn đạp mà nhảy lên. Đối với những khối băng giáo né tránh, tiếp đến lợi dụng kỹ năng của Clayon để áp sát lấy băng tinh linh. Trên tay tụ lấy bom hạt giống. Xít bom thật nhiều ném về phía Clayon. Kaito lúc này để ý thấy mặt sân hơi dục dịch, đang định chỉ huy mệnh lệnh liền hơi khựng lại, bất quá vẫn là rất nhanh thay đổi suy nghĩ, lùi lại, dùng freeze dry đóng băng nơi này lại. Mệnh lệnh Kaito chậm một chút làm cho Greta nghĩ rằng Pokemon của mình ăn chắc đối thủ. Đột ngột một khối gạch phóng lên cao, như một cây trụ lớn chặn đứng đường tiến của Groloom. Cái gì, cậu ta đoán trước được sao? Greta kinh ngạc, song đồng thời nói, cố gắng tạo khoảng cách, với khả năng của Groloom hoàn toàn không sợ phải đập vào tường. Nhưng con Clayon của Kaito sẽ không ngồi yên để vụt mất thời cơ. Khi ném hết toàn bộ những khối bom hạt giống của mình, Groloom lập tức muốn né đi, có điều bọn họ quên mất thời tiết hiện tại là trời mưa. Giống như có một bàn tay túm lấy chân của Groloom, vừa định rời đi liền không khỏi khựng lại. Clayon đã ở sát một bên há miệng rộng. Ai Fang, Iron Tail, tuyệt đối không để bị thất thủ. Greta lập tức lợi dụng cái đuôi khỏe của Groloom để cản lại đường tới từ Clayon. Cách chương.